Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, linh hồn trạng thái trở lại cửu đồ sơn nguyên hoàng thái tử chín đồ thiên lễ. Điện hạ bị các trưởng lão từ đầu tới đuôi tước một đốn. Sau đó ăn không ngồi rồi mà bay tới đông tới bay tới tây. Gần nhất hắn mê thượng thưởng thức hoàng gia phòng cất chứa các loại cất chứa. Tồn tại thời điểm sở hữu tinh lực đều bị dùng để học tập như thế nào trở thành một cái đủ tư cách. Người thừa kế, căn bản không có thời gian đi phát triển chính mình hứng thú yêu thích. Tùy tay phiên tổ tiên ghi lại, nhìn nhìn liền có chút tiểu yêu tang. Cùng phụ cùng mẫu huynh đệ hắn là tia chớp báo, đệ đệ lại là long. Đây là trời cao đối hắn khinh bỉ đi. Nhớ trước đây hắn học tập các loại tri thức kỹ năng hoa bao nhiêu thời gian. Nhưng là thiên trầm vừa cảm giác tỉnh long tộc huyết mạch. Chẳng những này đó tri thức toàn bộ nhẹ nhàng kế thừa. Liên thượng cổ rất nhiều đồ vật đều biết được rõ ràng. A tương đương thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Thiên lễ hâm mộ về hâm mộ, nhưng là đầu thai thật là cái kỹ thuật sống. Ở yêu tộc chung liền tính cùng phụ cùng mẫu đều còn muốn đua chủng tộc yêu thế. Thực hiển nhiên thiên lễ đối mặt thiên trầm là hoàn bại. Tia chớp báo thật là một cái phi thường cường đại yêu tinh. Nhưng là đối lập thượng cổ long tộc vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Bất quá hắn mẫu thân rốt cuộc là long tộc, cho nên hắn so với giống nhau tia chớp báo thiên phú càng thêm chắc kịch cũng là dự kiến bên trong. Chỉ là hắn vẫn luôn có một cái nghi vấn, rõ ràng đệ đệ so với hắn có càng ưu tú chủng tộc thiên phú. Nhưng là cuối cùng trở thành người thừa kế chính là hắn mà không phải đệ đệ. Này liền thực không hợp lý. Lo liệu vật cạnh thiên trạch lý niệm, yêu tộc thông thường đều sẽ lựa chọn cường đại nhất giả tới thống lĩnh toàn bộ chủng tộc. Kia vì cái gì đại gia bỏ qua một bên đệ đệ mà lựa chọn hắn? Chẳng lẽ bởi vì hắn là tia chớp báo, mà đệ đệ là long? Xác thật làm hoàng thất tia chớp báo nếu người thừa kế là một con rồng. Là sẽ cho người cảm giác kỳ quái. Thiên lễ cảm thấy chính mình tìm được rồi thực tốt lý do. Liền ném ra trong tay thư, bay lên một đám tuần tra thu ở trên giá thu tăng phẩm. Sau đó nhìn đến một cái trống rỗng trong suốt cầu, thiên lễ nâng lên tiểu cầu tấm tắc hai tiếng. Đây là trong truyền thuyết có thể chứa đựng hết thảy vô hình chi vật linh ếch nước mát. Đây chính là bọn họ tia chớp báo nhất tộc chí bảo. Trên thế giới này phỏng chừng cũng liền như vậy một cái. Nghe nói là ngàn vạn năm trước có thiên ngoại người xé rách hư không mà đến. Sau lại đã chết, cái này linh ếch nước mắt chính là người nọ di vật. Trước khi chết người nọ đem trên người đồ vật đều tặng cho cứu hắn tia chớp báo nhất tộc. Tia chớp báo nhất tộc cũng là vì được đến mấy thứ này mới hoàn toàn đứng lên tới. Sau lại thông qua chinh chiến trở thành yêu tộc tam hoàng chi nhất. A, đại công tử ngài đối linh ếch nước mắt làm cái gì? Một đạo tiếng thét chói tai đem thiên lễ hoảng sợ, nếu không phải hắn tay tương đối ổn, linh hồn gần nhất cũng ngưng thật không ít, trong tay linh ếch nước mắt khẳng định muốn nện ở hắn trong tay. Thiên lễ hoãn quá một hơi quay đầu rít gào nói, câm miệng, muốn chết a, nếu là linh ếch nước mắt tạp hắn trong tay. Hắn nói không chừng phải bị trưởng lão hội ném vào vĩnh đêm dài uyên. Không liên quan đến thiên hoang địa lão mới là lạ. Đại công tử, ngươi đem linh ếch nước mắt làm sao vậy? Vì cái gì bên trong đồ vật đã không có? Tiến vào chính là quản lý kho hàng ngàn mục quái. Hắn mỗi cách mấy ngày đều sẽ tới kho hàng đem đồ vật kiểm kê một bên. Lúc này đây bởi vì nhà mình thiên trầm điện hạ trở về điều hành thường dùng kho hàng đồ vật vội một. Ít, cho nên bên này liền nhiều cách mấy ngày. Kết quả vừa tiến đến liền nhìn đến nguyên bản hẳn là đựng đầy màu đỏ linh ếch nước mắt không. Ngàn mục quái cảm thấy hắn nhất định sẽ bị trưởng lão hội băm thành thịt nát sau đó xoa thành viên. Hạ trào dầu, cùng kinh tủng qua đi sống không còn gì luyến tiếc ngàn mục quái bất đồng. Thiên lễ phi thường không thể hiểu được, phương diện này nguyên lai có cái gì sao? Đương nhiên phương diện này phóng thiên trầm điện hạ kiếp trước bã. Là đại hôn sau muốn dung hợp, Ngàn mục quái lúc này cũng mặc kệ có phải hay không cơ mà. Cả người đều phải khóc hôn ở trong WC. Tiếp trước bã, kia không phải trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sao? Thiên lễ lập tức đem trong tay linh ếch nước mắt thả lại trên giá. Liền sợ chính mình lại nghe được cái gì nổ mạnh thức tin tức. Một cái tay không có ổn liền đem linh ếch nước mắt cấp tạp. Tiếp trước bã là bất chính thống cách gọi. Nó chân chính tên gọi là lưu hồn, là chuyên môn quản lý linh hồn mấy đời nối tiếp nhau ký ức hồn phách. Trong tình huống bình thường cái này lưu hồn sẽ bị minh giới canh mạnh bà rửa sạch sẽ. Nhưng là chấp niệm tương đối thâm hoặc là tương đối cường đại linh hồn liền sẽ xuất hiện tẩy không sạch sẽ, hoặc là hoàn toàn không thể tẩy tình huống. Lúc này canh mạnh bà liền sẽ từ chất tẩy rửa biến thành hộp. Đem lưu hồn hoàn toàn phong ấn. Cứ việc như thế cũng có người bởi vì chuyển thế khiến cho chấn động quá lớn. Linh hồn lưu hồn phong ấn bị chấn khai tình huống xuất hiện. Bởi vì thứ này sẽ thực nghiêm trọng ảnh hưởng này một đời. Cho nên mới sẽ bị như vậy kêu. Rốt cuộc ai đều không muốn trong nhà ra cái luôn là biến vặn chính mình chủng tộc. Thường thường lộng không rõ trong ngoài hai tử. Tỷ như nói hồ ly nhất tộc sinh một cái có con thỏ kiếp trước bã hai tử. Đứa nhỏ này đối hồ ly có trời sinh sợ hãi cảm. Thích ăn cỏ, người nói này còn có thể hay không hào. Khẳng định là không thể hào. Cho nên nếu có thứ này, giống nhau đều sẽ bị phong ấn lên. Chờ đến hai tử trưởng thành sau tính cách tập tính cùng chủng tộc đặc tính đều thành hình dừng hình. Ảnh sao, mới có thể bị thả ra tiến hành linh hồn dung hợp. Trở thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Thiên trầm là long tộc, vừa sinh ra liền có thiên lôi dáng thế. Muốn nói buông lỏng lưu hồn phong ấn là hoàn toàn ở hợp lý trong phạm vi. Nhưng là nơi này có một cái vấn đề lớn. Chủng tộc đại chiến sau minh giới liền điền hỗn độn đương toàn bộ thế giới mụn vá. Từ minh giới sau khi biến mất sở hữu linh hồn đều không có chuyển thế khả năng. Sở hữu linh hồn chỉ có thể chờ đợi tự thân tiêu vong hoàn toàn quy về hỗn độn. Một lần nữa biến thành vũ trụ năng lượng sông dài biển cả một lần. Chờ đợi lại lần nữa giảm xuống phàm thế. Chú ý, lúc này linh hồn đã không có độc lập thân thể tồn tại. Sở hữu về kiếp trước hết thảy đều sẽ bị rào lạn dung hợp ở bên nhau. Linh hồn đã không có độc lập tính, như vậy thực tự nhiên mỗi cái linh hồn đều là tân bắt đầu. Không có kiếp trước cũng không có kiếp sau, đương nhiên cũng liền không có lưu hồn tồn tại, thiên trầm do thiên lễ tiểu nhiều. Tự nhiên không có khả năng là sinh ra ở đại chiến phía trước còn có minh giới thời điểm. Vì thế, này mới mẻ nóng bỏng lưu hồn là nơi nào tới. Trách không được thiên trầm gia hỏa này từ nhỏ liền dễ dàng hoảng hốt. Vài lần bị người ta tập kích, phàm là đối hồn phách phát động công kích, hắn mỗi lần đều trúng chiêu tựa như lần trước nửa hồn đã bị người dễ dàng phong ấn vào một con thú bông miêu trong thân thể. Nguyên lai gia hỏa này linh hồn vẫn luôn ở vào thiếu hụt trạng thái. Đại công tử, hiện tại như thế nào cho phải? Ngàn mục quái vẻ mặt đưa đám nhìn linh hồn trạng thái thiên lễ. Ta như thế nào biết? Ta bắt được trong tay thời điểm chính là trống không? Ta liền thấy cũng chưa gặp qua thiên lễ mới oan uổng đâu. Cùng thời gian thiên trầm trong cung điện, trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn về phía nhà mình điện hạ. Điện hạ, lão nhân tuổi lớn có điểm ngẫy ngãng, ngươi vừa mới nói biết cái gì? Ta biết chính mình vị hôn thê yêu lực tin tức rất kỳ quái sao? Thiên trầm nhíu mày nói, không cần ngạnh sinh sinh chờ đến tân nương tới là có thể bắt đầu chuẩn bị nghi thức không tốt sao? Ách, này không phải được không vấn đề, trưởng lão sắc mặt có chút khó có thể miêu tả. Điện hạ, thực mạo muội hỏi một câu. Ngài là như thế nào biết tương lai hoàng thái tử phi điện hạ yêu lực tin tức? Yêu lực giao lưu a, này không phải rõ ràng sao? Trưởng lão thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, không thể tin tưởng kinh hô. Điện hạ, chúng ta là tôn quý hoàng tộc đâu? Sao lại có thể làm loại chuyện này? Linh hồn khế ước là ở đại hôn thời điểm mới có thể định a. Ngài như vậy, ngài như vậy. Ngài đối chúng ta chín đầu hoàng thất là cỡ nào quan trọng? linh hồn khế ước là cỡ nào quan trọng, này nếu là có cái vạn nhất, lão nhân không phải hoài nghi tương lai hoàng thái tử phi điện hạ nhân phẩm. Nhưng là làm một cái hoàng thất người thừa kế, điện hạ ngài ít nhất cẩn thận đâu. Trên người của ngươi chính là chúng ta toàn bộ chín đồ hy vọng a. Trưởng lão khóc thiên mạt mà, một phen nói vô cùng đau đớn, phảng phất đã nhìn đến một thế hệ hôn quân manh mối. Ngoặc kép, thiên trầm trầm mặc trong chốc lát, vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể hiểu được, ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào nói qua ta cùng cao ngất ký linh hồn khế ước? Loại này đồng sinh cộng tử khế ước tự nhiên là muốn lưu đến lãng mạn tân hôn đêm. Ai, chính là ngươi không phải đã có thể cùng tương lai hoàng thái tử phi điện hạ yêu lực giao lưu sao? Trưởng lão một bộ ngươi đừng gạt ta, ta chính là tri thức thực uyên bác bộ dáng, cho nên này hai người là nhân quả quan hệ, là tiền đề điều kiện, nếu không phải có linh hồn khế ước tồn tại. Hai loại hoàn toàn bất đồng yêu lực sao có thể ở đối phương trong thân thể không hề trệ đãi tuần. Hoàn, trưởng lão lập tức âm mưu luận, nhà mình ngốc bạch ngọt điện hạ không phải là bị bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện cấp lừa gạt đi. Tác giả có lời muốn nói, bị yêu diễm đồ đê tiện diêm ma tỉ tỉ, ha ha, rõ ràng là nhà ngươi điện hạ sấn nàng ngốc bạch ngọt thời điểm trước hạ tay. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.